Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Quế Vân bị sự phản kháng của Lý Xuân Lan làm cho sợ hãi. Bà ta cảm thấy những chỗ bị dội ướt như bị axit ăn mòn, hoàn toàn không thể cử động, càng cảm thấy vô cùng nhục nhã bà ta sụp đổ, mất hết lý trí. Đồ tiện nhân, cút khỏi nhà tao, cút ngay lập tức, cút. Não bà có vấn đề hay già rồi nên hay quên? Những gì tôi vừa nói bà không nhớ được sao? Vậy tôi nói lại lần nữa. Tôi là vợ hợp pháp đã đăng ký kết hôn của Khánh Vân Diên. Không ai có quyền bắt tôi cút cả. Tôi không những không cút, mà còn sẽ bám trụ ở nhà bà cả đời này để hành hạ bà cho đến chết. Lý Xuân Lan nghiến răng nói từng chữ một. Cô trở nên hung dữ như vậy. Phan Quế Vân chỉ là cái đinh vít. Bị quát một câu chỉ dám run rẩy vì sợ hãi. Sau đó cô tiếp tục đe dọa, bà dám làm gì tôi sẽ lập tức đến Hội Liên hiệp Phụ nữ cáo trạng, đến nhà máy nơi bà làm việc gây rối, còn có cả nơi làm việc của bốn cô con gái và con rể bà, trường học của con trai út và con gái út bà nữa. Bây giờ tôi gặp hàng xóm làm bà mất mặt, đừng lo, lúc đó bà mới có dịp mất mặt, đừng có nóng vội. Lý Xuân Lan hoàn toàn nắm chắc khí thế, Phan Quế Vân chỉ có thể rụt rè lùi lại. Điên rồi. Mày thật sự điên rồi, tao sẽ đi tìm Vân Diên bảo nó ly hôn với mày. Tao sẽ bắt nó đánh chết mày. Đi tìm đi, bà đi tìm ngay bây giờ đi. Lý Xuân Lan không hề sợ hãi, trực tiếp quát lại. Tạm gác chuyện ly hôn sang một bên, nếu thực sự động tay chân, với tư cách là một phụ nữ nông thôn làm việc từ nhỏ đến lớn, ai đánh ai còn chưa biết chừng. Từ lúc Khánh Vân Diên xuống nông thôn lao động, Lý Xuân Lan đã thầm mến anh ta. Anh ta không biết làm ruộng, cô ngày ngày đi giúp anh làm việc. Anh ta sống túng thiếu, cô đưa hết những thứ ngon mà cô còn không nỡ ăn cho anh ta. Kết quả cô nhận được gì? Lúc anh ta đẩy hết công việc của mình cho cô, anh ta đi giúp ánh trăng sáng làm việc, những thứ cô cho cũng vào miệng ánh trăng sáng của anh. Cô cứ như vậy theo đuổi anh ta trong 3 năm, cuối cùng cô quyết định từ bỏ. Nhưng ánh trăng sáng trong lòng anh ta lại chủ động tìm cô nói rằng họ chỉ là anh em. Khuyến khích cô theo đuổi hạnh phúc, thậm chí còn đề nghị cô trực tiếp gạo nấu thành cơm với anh ta. Cách chương.